Vô cực trưởng khống giả. Chương 58, đánh bại hủy diệt chúa tể. Góc truyện audio.com. Tin tức 3 tháng sau hủy diệt chúa tể sẽ có trận chiến với khắc lôi chúa tể nhanh chóng lan truyền khắp vô số vị diện. Tất cả các chủ thần biết tin đều vô cùng sửng sốt. Hai vị chúa tể quyết đấu là loại khái niệm gì? Đạt tới đẳng cấp chúa tể như thế này rồi. Cả hai đều đứng ở trên một đỉnh cao. Một khi chiến đấu, rất có thể sẽ bị sơ sẩy. 3 tháng sau, hơn 60 vị chủ thần đều đã tụ hợp tại không gian loạn lưu thủy hệ thần vị diện. Chờ mong trận chiến của hai vị chúa tể diễn ra. Áo Phu, ngươi đoán xem trận chiến này ai sẽ thắng? Tử vong chúa tể hướng vận mệnh chúa tể Áo Phu đang đứng bên cạnh nói. Ngươi cũng biết là tên khắc lôi đó cũng mới có được một thanh sinh mệnh chí cao thần khí đi. Trận chiến này khó đoán. Áo Phu vốt chòm râu bà cười nói. Nhưng dù sao cũng là sinh mệnh chí cao thần khí. Khắc lôi không thể hoàn toàn vận dụng tối đa khả năng của nó. Ngược lại hủy diệt chúa tể có thể vận dụng tối đa hủy diệt chí cao thần thương. Lại thêm tuyệt chiêu mới mà hắn hay khoe. Ta nghĩ hắn có 7 phần sẽ thắng sinh mệnh chúa tể chen vào nói. Ta lại thấy thiên phú thần thông của khắc lôi thật không tầm thường. Ô đặc lôi đức hắn cũng đã từng tự nhận không tránh được. Cho nên ta nghĩ cả hai có thể sẽ hòa. Tử vong chúa tể phân tích. Đúng vậy, thiên phú thần thông của khắc lôi thật không bình thường. Áo Phu gật đầu tán thành. Áo Cổ Tư Tháp, ngươi đã từng giao thủ qua với khắc lôi. Ngươi nhận xét thiên phú thần thông của hắn như thế nào? Sinh mệnh chúa tể hướng Áo Cổ Tư Tháp dò hỏi. Thưa đại nhân, thiên phú thần thông đó rất kinh khủng. Thời không xung quanh ta như bị dừng lại vậy. Hắn công kích như thế nào ta cũng đều không biết. Áo Cổ Tư Tháp cảm thán nói. Nếu vậy thì quả thật lợi hại. Lần này Ô Đặc Lôi Đức đá phải thiết bảng rồi. Sinh mệnh chúa tể cười nói. Xem kìa, hai người bọn họ chuẩn bị động thủ. Tử vong chúa tể đột nhiên cười nói. Bên trong không gian loạn lưu ảo ảo vận chuyển, hủy diệt chúa tể đứng sừng sững, bên ngoài thân thể phát ra luồng hắc quang khiến cho tất cả chủ thần đều kiêng kỵ. Luồng hắc quang chỉ một màu đen chết chóc, thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả hư không loạn lưu cũng bị thôn phệ. Chỉ trong chốc lát, luồng hắc quang đã bao trùm phạm vi hàng ngàn dặm xung quanh. Xu hướng càng lúc càng rộng. Lâm Phong thân mặc trường bào màu xanh, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng nhìn hủy diệt chúa tể. Hoành hắc quang lúc này đã phát tán ra hàng vạn dặm. Ở giữa luồng hắc quang ấy, hủy diệt chúa tể áo bào bay phù phù. Khắc lôi, đỡ thử chiêu này của ta. Chiêu này ta tham khảo từ bộ tộc Tháp Tháp Nhĩ. Sau nhiều năm đã chính thức hoàn thiện. Hủy diệt chúa tể thanh âm vang vọng. Được rồi, tới đây. Lâm Phong cười nói. Hủy diệt chúa tể ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Phong, tay phải lộn một cái. Một thanh trường thương màu đen dài chừng 2 mét xuất hiện. Trường thương vừa ra, không gian xung quanh nó đã bắt đầu vỡ vụn. Đó không sai khác chính là một kiện hủy diệt chí cao thần khí. Ầm ầm, luồng hắc quang trải dài hàng vạn dặm đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hủy diệt chúa tể. Làm cho vùng không gian xung quanh trong phút chốc trở thành một vùng chân không. Hủy diệt chúa tể hét lớn. Phía sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện một hư ảnh quái vật khổng lồ. Đó là một quái xà dài hàng vạn dặm, có hàng vạn móng vuốt và hàng vạn đôi cánh đen sắt bén vô cùng. Ra bản thể luôn, Ô Đặc Lôi Đức muốn sử dụng thiên phú thần thông linh hồn lao ngục. Tử vong chúa tể lẩm bẩm. Vừa thi triển thiên phú thần thông linh hồn lao ngục, đồng thời hủy diệt chúa tể cũng cầm theo hủy diệt chí cao thần thương. Tốc độ gần như đạt dịch chuyển tức thời, nhằm phía Lâm Phong lao nhanh tới, hắc thương đâm tới, trong phút chốc xuất hiện hàng triệu triệu thương ảnh bao phủ không gian vạn dặm. Từng đạo thương ảnh phát ra hắc quang như hồng thủy cuốn lấy Lâm Phong. Trên tay Lâm Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm màu xanh biếc. Lâm Phong chém ra một kiếm, vô số thương ảnh hoàn toàn tiêu tán, canh thanh hắc thương chưa đến đỉnh đầu Lâm Phong đã bị đánh bật trở lại. Chiêu này chỉ vậy thôi sao? Lâm Phong có vẻ ngạc nhiên hỏi. Hủy Diệt Chúa Tể cười nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, chắc ta phải sử dụng chiêu này mới có khả năng uy hiếp được ngươi, đó gọi là thời không thác loạn. Chiêu này là ta nghiên cứu từ máu huyết tứ thần thú hơn vạn năm. Hơn nữa chỉ do một lần may mắn mới có thể lĩnh ngộ. Nếu không phải do một lần may mắn đó, sợ rằng triệu vạn năm nữa ta nghiên cứu cũng không xong. Uy lực của nó vô cùng mạnh, ngươi nên cẩn thận, Hủy Diệt Chúa Tể đắc ý nói. Ta đang chờ đây, ngươi cứ ra tay, Lâm Phong đang chờ đợi giây phút này. Hủy Diệt Chúa Tể hét dài một tiếng, từ trong thân thể hắn phát ra bốn hư ảnh lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn thân ảnh lớn chừng mười mấy mét nhanh chóng chuyển động. Chu Tước hư ảnh bay lên đỉnh đầu Hủy Diệt Chúa Tể. Huyền Vũ hư ảnh chuyển xuống phía dưới chân hắn, bên trái hắn là Thanh Long hư ảnh, bên phải hắn là Bạch Hổ hư ảnh, hoành không gian vạn dặm xung quanh chấn động mạnh, các chúa tể quan sát cảnh này rung động không thôi, đây chính là thiên phú thần thông của tứ thần thú trước đây. Không thể tin được, Tử Vong Chúa Tể sắc mặt đại biến nói. Không gian triệu vạn dặm xung quanh đều bị định trụ lại. Mười vị chúa tể đều cảm thấy như bị trói buộc lại. Di chuyển vô cùng khó khăn, một luồng quang mang trong suốt, tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt bắn đến trước người Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, thời không định trụ này muốn trói buộc hắn đúng là còn rất kém. Bất quá luồng quang mang trong suốt quả thật là sự kết hợp hoàn mỹ của bốn loại pháp tắc huyền ảo. Lâm Phong say sưa ngắm nghía luồng quang mang trong suốt, trong nháy mắt hắn đã lĩnh ngộ ra cách thức dung hợp bốn loại pháp tắc hoàn mỹ nhất. Hắn đã thông hiểu tất cả, thiên địa bỗng nhiên kịch biến, thiên địa pháp tắc phủ xuống. 5 giây đã qua, Lâm Phong mỉm cười tránh né luồng quang mang trong suốt bắn tới. Rồi chém ra một kiếm vào hắc thương đang đánh vào đỉnh đầu hắn. Đùng, Hủy Diệt Chúa Tể bị đánh văng về phía sau hàng vạn dặm. Khi quay trở lại, trên miệng Hủy Diệt Chúa Tể đã xuất hiện một dòng máu tươi. Có thể đã bị trọng thương. Tất cả chủ thần lúc này mới sực tình, nhận ra Lâm Phong không bị hề hấn gì, còn Hủy Diệt Chúa Tể có vẻ khá chật vật thì vô cùng ngạc nhiên. Thiên địa pháp tắc phủ xuống. Bốn loại nguyên tố lúc này đang vây vòng quanh thân thể Lâm Phong. Linh hồn hắn đang được thiên địa pháp tắc biến đổi. Của đúng như vậy, Lâm Phong đã cảm nhận được linh hồn uy áp của bản thân đã gia tăng gấp trăm lần. Dung hợp được bốn loại pháp tắc bất đồng, Lâm Phong đã được thiên địa pháp tắc ban tặng hai phần ý chí uy năng. Điều đó đồng nghĩa thực lực của hắn đã gia tăng gấp 1000 lần. Hủy Diệt Chúa Tể chật vật lau bỏ vệt máu trên miệng. Ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Phong rồi lớn tiếng nói. Khắc Lôi, ta đã thua, nghe được Hủy Diệt Chúa Tể tuyên bố như vậy. Tất cả các chủ thần xì xầm bàn tán. Thật không thể tin được, Sinh Mệnh Chúa Tể xít xoa nói. Khắc Lôi rất mạnh, chiêu thời không thác loạn đó không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Đổi lại là ta thì không thể dễ dàng như vậy, Tử Vong Chúa Tể cảm thán nói. Vận Mệnh Chúa Tể Áo Phu trầm ngâm quan sát Lâm Phong. Lúc này hắn đã nhìn không thấu được Lâm Phong nên nảy sinh lo lắng. Áo Cổ Tư Tháp thanh âm Lâm Phong vang vọng. Không tốt, Áo Phu nghe vậy thì vội vã bay về hướng Áo Cổ Tư Tháp. Cách chương.